Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, Tam Túc Đỉnh Lập, Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang cùng một cái thần bí nhất cổ đỉnh hợp thành cửu đỉnh. Trong truyền thuyết, thái cổ thời điểm phát sinh trận đại chiến đó liền là bởi vì tranh đoạt cửu đỉnh mà bộc phát. Cuối cùng, cửu đỉnh biến mất. Tán rơi vào khác biệt trong thế giới. Trước lúc này, Diệp Dương chiếm được hai cái cổ đỉnh Hồng Đỉnh cùng Hoàng Đỉnh. Tại Thái Cổ Thần Sơn, hắn lấy được là cái thứ ba cổ đỉnh Địa Đỉnh. Cửu đỉnh mặc dù đều là cổ đỉnh một trong, nhưng cũng phân mạnh yếu. Trong đó, thần bí nhất cổ đỉnh chính là thực lực mạnh nhất một cái cổ đỉnh. Sau đó chính là Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang. Diệp Dương hiện tại lấy được địa đỉnh chính là cửu đỉnh bên trong lão tam. Thực lực còn tại hoàng đỉnh cùng hồng đỉnh phía trên. Thập phần cường đại, cùng đã từng đứt chân hoàng đỉnh không giống. Địa đỉnh là hoàn chỉnh không thiếu sót. Nhưng cho dù là cửu đỉnh, cũng cùng với những cái khác bảo vật một dạng. Bị Diệp Dương trưởng khống sau đó, là không cách nào bộc phát ra mạnh nhất uy năng. Có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào uy năng. Thì chủ yếu nhìn Diệp Dương tự thân. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Lúc này, địa đỉnh ngay tại tâm linh thế giới bên trong hơi hơi chấn động. Ông, một cỗ gợn sóng trong nháy mắt bộc phát, lấy địa đỉnh làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương liền nhanh chóng chấn động ra. Oanh ken két, từng đợt tiếng vang không ngừng từ tâm linh thế giới truyền đến. Liền ở lúc này, Diệp Dương sắc mặt đại biến. Ngay vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy tâm linh thế giới thế mà đã xuất hiện từng tia giống như mạng nhện. Đồng dạng, lít nhà lít nhít vết rách. Lúc này, những cái này vết rách còn tại lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc hướng về phương xa cấp tốc nứt nẻ. Gợn sóng những nơi đi qua, tâm linh thế giới bị đánh rách tả tơi. Diệp Dương quá sợ hãi. Lúc này liền theo ở địa đỉnh. Đình chỉ địa đỉnh tiếp tục chấn động. Nếu là tiếp tục, hắn tâm linh thế giới sợ đều sẽ bị chấn vỡ. Diệp Dương giật mình, đây chính là cửu đỉnh bên trong lão tam uy năng. Tại tâm linh thế giới bên trong, Diệp Dương không chỉ một lần chấn động qua hoàng đỉnh cùng hồng đỉnh. Nhưng cùng đều không có địa đỉnh kinh khủng như vậy uy năng. Có thể nghĩ, địa đỉnh cùng hoàng đỉnh cùng hồng đỉnh ở giữa có lớn cỡ nào chênh lệch. Địa đỉnh cùng chúng ta năng lực không giống. Địa đỉnh lực lượng mặc dù cường đại, nhưng không có khả năng so với chúng ta cường đại quá nhiều. Địa đỉnh chủ yếu châm đối tâm linh thế giới. Địa đỉnh chấn động, tâm linh thế giới liền muốn sụp đổ. Hoàng đỉnh thanh âm truyền đến, có chút không phục ý tứ. Chủ yếu châm đối tâm linh thế giới. Đây là địa đỉnh đặc thù năng lực sao? Có hay không châm đối linh hồn? Diệp Dương khẽ giật mình, hỏi ngược một câu. Đương nhiên là có a. Chúng ta lão đại cơ hồ liền là toàn năng. Hắc hắc, nói thật cho ngươi biết a. Mặc dù chúng ta Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang cộng lại cũng không phải lão đại đối thủ. Hồng đỉnh thanh âm truyền đến, thanh âm bên trong tràn đầy cung kính. Như thế cường đại, Diệp Dương biểu thị kinh ngạc, tiếp lấy hỏi thăm, như vậy, các ngươi lão đại rốt cuộc là người nào? Cửu đỉnh. Ta hiện tại còn không biết hơn kế tiếp cổ đỉnh là cái gì. Chỉ là, Diệp Dương thoại âm rơi xuống. Hoàng đỉnh, Hồng đỉnh cùng Địa đỉnh đều trầm mặc. Trên thực tế, vấn đề này Diệp Dương không chỉ một lần hỏi thăm qua. Nhưng đều không có đạt được bất luận cái gì đáp án. Diệp Dương nhướng mắt, biểu thị im lặng. Hoàng đỉnh, Hồng đỉnh, các ngươi có cái gì đặc thù năng lực? Diệp Dương tiếp tục hỏi thăm. Tất nhiên địa đỉnh có đặc thù năng lực. Nghĩ như vậy tất hoàng đỉnh cùng hồng đỉnh cũng phải có đặc thù năng lực a. Nhất định phải có đặc thù năng lực a. Giống như là hồng đỉnh. Tại sao gọi là hồng đỉnh? Mà không phải gọi là cái khác. Người biết rõ hồng đại biểu ý tứ gì sao? Hồng là chỉ lũ lụt. Không sai. Hồng đỉnh đặc thù năng lực liền là lũ lụt. Chỉ cần đem hắn nghiêng lật tới. Như vậy có thể tùy tiện đem một cái thế giới bao phủ lại. Về phần ta, Hoàng đỉnh, chiến đấu không phải ta Hoàng đỉnh cường hãng, Ta đặc thù năng lực là tu luyện. Chuẩn xác tới nói là trợ giúp tu luyện. Phàm là tại ta thể nội tu luyện, có thể loại trừ tâm ma, bình tâm tĩnh khí, có làm ít công to hiệu quả. Hoàng đỉnh đắc ý nói ra. Diệp Dương mặt lúc này liền đen. Tại sao ta một mực không biết các ngươi còn có dạng này năng lực? Diệp Dương lấy được hai cái cổ đỉnh cũng có một đoạn thời gian. Hắn chỉ là đơn thuần cho rằng hai cái cổ đỉnh là một kiện pháp bảo. Có thể trực tiếp tế ra oanh sát địch nhân. Nhưng lại không nghĩ rằng hai cái cổ đỉnh trọng điểm điểm khác biệt. Hắn cứ như vậy trực tiếp tế ra. Căn bản là không cách nào phát huy bọn họ phải có năng lực đến. Chuẩn xác cách dùng là ở hoàng đỉnh bên trong tu luyện. Để đi đến làm ít công to hiệu quả. Mà hồng đỉnh sử dụng thì là đem hắn nghiêng lật. Đổ ra bên trong lũ lụt, bao phủ thế gian vạn vật. Mà địa đỉnh thì là châm đối tâm linh thế giới công kích. Đối tâm linh có cực kỳ khủng bố lực sát thương. Ngươi lại không hỏi, chúng ta cũng không phải ưa thích khoe khoang chủ. Hoàng đỉnh nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương cơ hồ một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài. Hắn không có hỏi sao? Hẳn là a. Bất quá, điều này cũng tại hắn. Mặc dù hắn cũng đã trưởng khống hoàng đỉnh cùng hồng đỉnh, nhưng trên thực tế hắn nghiên cứu không nhiều. Chủ yếu hắn vẫn là lo lắng bị hắc thủ sau màn phát hiện. Dù sao, hắn hiện tại cảnh giới cũng không cao. Khó có thể cùng hắc thủ sau màn đối kháng. Bởi vậy, hắn đối hoàng đỉnh, hồng đỉnh nghiên cứu liền ít đi rất nhiều. Bất quá, hắn hiện tại biết ba cái cổ đỉnh đặc thù năng lực. Hắn tự nhiên sẽ biết cách lợi dụng. Trong truyền thuyết, cửu đỉnh hợp nhất, uy năng có thể chấn động thiên địa. Chính là thái cổ thời điểm cường đại nhất pháp bảo một trong. Không biết ba người các ngươi dung hợp sau đó sẽ có hiệu quả gì? Diệp Dương đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là, hoàng đỉnh, hồng đỉnh cùng địa đỉnh đều không có trả lời. Diệp Dương trong lòng có chút dục dịch, tâm niệm khẽ động ở giữa. Liền muốn dung hợp tam đỉnh. Tam đỉnh đã bị Diệp Dương luyện hóa. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ là tâm niệm khẽ động. Tam đỉnh liền từ nguyên bản địa phương vọt ra. Cuối cùng càng là đi tới Diệp Dương trên không. Nhưng là, tam đỉnh cũng không có dung hợp trở thành một thể. Mà là hiện ra tam túc đỉnh lập bộ dáng. Lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu. Nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Rủ xuống rơi xuống đến từng đạo quang mang. Đem Diệp Dương bao phủ, nhưng cũng không có bộc phát ra cái gì kinh khủng uy năng. Ở thời khắc này, Diệp Dương đột nhiên nghĩ đến một cái từ tam túc đỉnh lập. Tam túc đỉnh lập, không gì phá nổi, có thể ứng đối tam phương, thậm chí nhiều mặt thế cục. Mà hiện tại tam đỉnh hiện ra tam túc đỉnh lập bộ dáng lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu. Đây không phải hiện ra tư thái phòng ngự sao? Diệp Dương trong lòng lúc này xuất hiện một tia xúc động. Hắn muốn thử xem tam túc đỉnh lập trạng thái dưới phòng ngự đến cùng đi đến cái gì cấp độ. Bất quá, cuối cùng, hắn vẫn là đem cảm giác kích động này áp chế xuống. Bây giờ còn không thích hợp bại lộ ra ngoài. Không bao lâu sau đó, Diệp Dương liền thu hồi tâm thần, về tới Thái Cổ Thần Sơn bí cảnh bên trong, thôn Thiên Điêu. Cái này cổ đỉnh hẳn không phải là như lời ngươi nói thần thông a. Diệp Dương nhìn về phía thôn Thiên Điêu. Thôn Thiên Điêu liền vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không phải. Cái này chỉ có thể coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Đi, chúng ta đi thu cái kia thần thông. Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn, bí cảnh lối vào. Bảo vật xuất thế thiên địa dị tượng đã biến mất. Hẳn là bị người thu lại. Các ngươi có thể lấy được bất cứ tin tức gì? Một cái tiên đế dò hỏi. Chỉ là, chung quanh đám người, bất luận là tiên đế hay là cái khác cảnh giới tiên nhân. Cả đám đều lắc đầu. Bọn họ không có đạt được bất luận kẻ nào đưa tin. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Dưới tình huống bình thường, chúng ta sớm liền đã lấy được đưa tin. Nhưng nửa ngày trước đó, liền chưa từng có bất luận cái gì đưa tin từ bí cảnh bên trong đi ra. Bên trong đến cùng phát sinh tình huống như thế nào? Một cái tiên đế trầm giọng nói ra. Cái khác chúng tiên cùng đều đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng đều cảm thấy kỳ quái. nhưng chỗ nào biết rõ bí cảnh bên trong đến cùng phát sinh sự tình gì? Không thích hợp a, giống như bí cảnh bị người phong tỏa một dạng, nhưng không có khả năng a. Nơi này chính là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn, đồng thời bí cảnh lối vào còn có 3 cái tiên đế tọa trấn. Làm sao sẽ có người xông tới? Một cái tiên đế nghi hoặc nói ra, trừ phi đối phương là thần linh, nhưng nếu là thần linh mà nói, như thế nào làm ra chuyện như thế đến? Đám người nhao nhao suy đoán, cái cuối cùng ánh mắt đều nhìn về phía 3 cái kia tọa trấn bí cảnh nhập khẩu 3 cái tiên đế. Lúc này, cái này 3 cái tiên đế trong lòng tức khắc trầm xuống. Bọn họ không khỏi nhớ tới nữa ngày trước đó phát sinh một màn kia. Cái kia trở nên hoảng hốt. Đáng chết, khi đó không phải là thật có người tiến nhập đến bí cảnh chúng a. 3 cái tiên đế âm thầm liếc nhau một cái. Sau đó cùng thấy được đối phương trong mắt phiền muộn. Không bằng, chúng ta vào xem một chút. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta không thể xuất thủ can thiệp bọn tiểu bối. Một cái tiên đế đưa ra đề nghị. Rất nhanh, đám người liền nhất trí thông qua được đề nghị này. Dù sao, bọn họ cũng cảm thấy bí cảnh thật sự là quá mức cổ quái. Thế là, bọn họ liền lục tục tiến vào bí cảnh bên trong. Bí cảnh, có người tiến đến, số lượng còn không ít. Rất nhiều tiên đế, tại có người tiến vào bí cảnh đồng thời. Diệp Dương đệ nhất thế gia liền phát hiện. Lúc này, hắn sắc mặt liền âm trầm xuống. Nắm chặt thời gian, phía trước là được, Thôn Thiên Điêu thúc giục nói ra, đồng thời tăng nhanh thời gian. Chỉ là, Diệp Dương lại là không thế nào ôm hy vọng, bởi vì hắn hiện tại còn không có sinh ra cảm ứng. Không có cảm ứng, vậy liền nói rõ cái kia thần thông vô cùng có khả năng không phải cửu tự chân ngôn một trong. Mẹ, là ai dọn đi rồi cái này một mảnh khu vực? Đi ở phía trước nhất Thôn Thiên Điêu đột nhiên lớn kêu một tiếng. Có chút phẫn nộ, Diệp Dương nhìn sang, lại là nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái to lớn. Trống rỗng hố trời, nhìn dấu vết, tựa hồ là bị người sinh sinh đào đi. Cái kia thần thông ngay ở chỗ này, nhưng đã bị người liền mà rút lên lấy đi. Thôn Thiên Điêu phẫn nộ dị thường. Chẳng lẽ là Thái Cổ Thần Sơn thần linh xuất thủ? Các ngươi nhìn nơi này còn sót lại lực lượng, tương đối kinh khủng, ở phía xa đồng dạng tiên đế phía trên. Trần Vân Thiều nhíu mày nói ra, hố trời phía trên, còn sót lại một chút lực lượng, chấn động hư không cũng hơi phát run. Diệp Dương chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác được linh hồn đang nhảy nhót, tâm linh tại chấn động, cực độ đáng sợ, sợ cũng chỉ có thần linh lực lượng mới có kinh khủng như vậy a. Diệp Dương trong lòng suy đoán, thần linh xuất thủ, đây là có khả năng, dù sao, trước đó Thôn Thiên Điêu thậm chí không cách nào tới gần. Dựa theo Thôn Thiên Điêu đoán chừng, cho dù là tiên đế đều không cách nào nhích tới gần. Như vậy, có thể có lớn như thế thủ bút hẳn là liền chỉ có trong truyền thuyết thần linh. Tất nhiên thần thông đã bị đào đi, vậy liền trước rời đi nơi này, nếu không... Nếu là kinh động đến Thái Cổ Thần Sơn thần linh, chúng ta ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội. Dược lão trầm giọng nói ra, hắn đối thần thông, pháp bảo loại hình không có cái gì hứng thú. Lúc này, hắn cũng đã chiếm được số lớn chân quý tiên dược, thu hoạch to lớn. Lúc này rời đi mà nói, hắn cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.